Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1141, chương 1142, dừng muốn báo thù. Còn muốn báo ân, Sở Phong nhìn lấy thiếu nữ này, thoáng có một ít bất đắc dĩ, gánh vác thâm cừu đại hận. Nếu là hắn không thu, Lý Oánh Oánh nhất định phải nhảy đi xuống. Nàng muốn chết chính mình cũng không thể một mực nhìn lấy nàng. Nếu là hắn nhận lấy Lý Oánh Oánh, trong tay mình cũng không có cái gì thích hợp Lý Oánh Oánh tu luyện công pháp a. Trông cậy vào võ học khố khẳng bình tĩnh là không được. Liền xem như Lý Oánh Oánh nguyên bản đẹp hơn nữa cũng không có tác dụng gì. Hiện tại dù sao đã bị hủy dung. Cái này người tướng mạo đoán chừng rất khó theo võ học trong kho lấy được công pháp gì. Bởi vì võ học trong kho công pháp cũng không phải là Sở Phong muốn liền có thể được đến. Vẫn là muốn căn cứ cá nhân dung mạo đến ghép đôi. Suy nghĩ một chút, cứu người quan trọng, Sở Phong vẫn là cắn răng một cái. Bất đắc dĩ nói ra, vậy ngươi về sau liền đến ta Tiên Hương Các tu hành đi. Thật. Thiếu nữ bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt to có ngôi sao một dạng quang mang đang nhấp nháy. Sở Phong chỉ có thể gật gật đầu, lời nói đều đã nói ra, chẳng lẽ còn muốn đổi ý hay sao? Ngươi tiên tiến tông môn đi. Sở Phong mang theo thiếu nữ đi vào tông môn, nhưng là biểu hiện có một ít lén lén lút lút, tựa hồ có một ít tâm hỏng, vừa mới chính mình trả lại các đệ tử đại nghĩa lăng nhiên nói. Vì tông môn suy nghĩ, hắn tuyệt đối sẽ không để cô gái này tiến tông môn. Nhưng là bây giờ lại tự mình đem nữ hài mang vào tông môn. Nếu như bị những đệ tử kia nhìn đến, khẳng định phải bắt đầu ồn ào. Bất quá Sở Phong hành động vẫn là rơi vào rất nhiều đệ tử trong mắt. Vừa mới nào đó người thật giống như nói chúng ta không phải tổ chức từ thiện a. Nam Cung Tương. Tương biểu hiện trên mặt 10 phần đặc sắc, giống như là phát hiện cái gì quái dị sự tình một dạng. Nói mò, võ giả chúng ta, chính là muốn có một khỏa hướng thiện tâm. Cho nên hắn võ giả nếu là có khó, khẳng định phải trợ giúp. Sở Phong lạnh nhạt nói lấy, mặt không đỏ tim không đập, nhưng là ngươi mới vừa rồi còn cho ta nói. Muốn là nàng là tông khác môn phái tới thăm dò chúng ta nội tình làm sao bây giờ? Nam Cung Tương Tương tiếp tục nói, giữa người và người tối thiểu nhất tín nhiệm là muốn có. Sở Phong vẫn là không có bất luận cái gì, gánh vác, nhưng là tông chủ, chấm ngoặc kép, còn có một người đệ tử muốn mở miệng nói một chút Sở Phong. Lại bị Sở Phong phá liếc một chút, cái kia đệ tử cười hắc hắc. Vội vàng im miệng, Sở Phong cũng là rất bất đắc dĩ a. Nhiều như vậy đáng yêu đệ tử, đánh không được chửi không được. Dễ nói hắn cũng là một cái tông chủ a. Tông chủ không sĩ diện sao? Từ hôm nay trở đi, Lý Oánh Oánh chính là chúng ta Tiên Hương các đệ tử nhỏ nhất. Về sau các ngươi đều muốn chiếu cố một chút nàng, nhớ kỹ sao? Sở Phong hai tay để sau lưng nói ra. Tất cả mọi người gật gật đầu, nhìn lấy Lý Oánh Oánh ánh mắt cũng có một chút đau lòng. Tuy nhiên còn không biết Lý Oánh Oánh thân thế, nhưng là các nàng đoán cũng có thể đoán được mấy phần. Lý Oánh Oánh như thế đáng thương, lại là lớn nhất tiểu sư muội, cho nên khẳng định là muốn chiếu cố một chút Lý Oánh Oánh. Liền xem như Lý Oánh Oánh trên trán có một cái lạc ấn cũng không có gì đáng ngại. Tốt, chuyện này cứ như vậy vui sướng địa quyết định. Các ngươi nhanh điểm đi nghỉ ngơi đi. Sở Phong thúc giục một câu. Lúc này mới mang theo Lý Oánh Oánh. Đến đại điện bên trong. Tông chủ, chúng ta tới chỗ này làm gì? Lý Oánh Oánh có một ít sợ hãi. Một ngôi đại điện, cô nam quả nữ. Nàng đã sớm đối loại chuyện này có bóng mờ. Không có việc gì. Đã ngươi hôm nay tới đến ta tông môn, ta nhất định phải trước cho ngươi tìm một cái công pháp. Để ngươi tu hành, Sở Phong nói ra, tìm công pháp là nhất làm cho người đau đầu sự tình. Nguyên nhân rất đơn giản, Sở Phong chính mình có thể cầm không ra cái gì công pháp cực phẩm. Hắn trong tông môn các đệ tử công pháp tu hành đều là dùng quốc sắc thiên hương võ học kho tìm ra. Cũng không biết có thể hay không cho Lý Oánh Oánh cũng tìm tới một bản. Liền xem như tìm tới một bản nát nhất cũng được. Quốc sắc thiên hương võ học kho bên trong chí ít đều là huyền giai công pháp. Có thể cùng một số nhất lưu tông môn công pháp đánh đồng. Bất quá, Sở Phong đối với cái này cũng không có ôm lớn bao nhiêu hy vọng. Bởi vì có thể tìm tới một bản phù hợp Lý Oánh Oánh công pháp xác suất quá thấp. Muốn là trên trán không có cái kia ấn ký lời nói. Lý Oánh Oánh có thể nói là trong các nàng đẹp mắt nhất mấy người một trong. Nhưng là tăng thêm ấn ký này về sau, đúng là khó coi nhất. Cái này Sở Phong không có cách nào phủ nhận. Thầm nghĩ lấy, võ học trong kho rất nhanh có một bản công pháp rơi xuống. Sở Phong vui vẻ, không nghĩ tới võ học trong kho thật có thích hợp Lý Oánh Oánh công pháp. Đem quyển công pháp này cầm vào tay, Sở Phong mở ra đến nhìn một chút, trực tiếp bị dọa cho phát sợ. Cái này lại là một bản địa giai trung cấp công pháp. Địa giai công pháp, tiên hương các bên trong tu luyện người tuyệt đối sẽ không vượt qua 10 người. Địa giai trung cấp chỉ có như vậy giải rác mấy cái. Không nghĩ tới Lý Oánh Oánh vậy mà có thể được đến một bản địa giai trung cấp công pháp. Sở Phong đều đã có một ít mộng bức. Hệ thống, đây là cái gì tình huống? Sở Phong chỉ có thể hỏi thăm hệ thống, không hỏi rõ ràng lời nói. Sở Phong Diệp không dám để cho Lý Oánh Oánh tu luyện. Bởi vì võ học trong kho công pháp đều là cùng một người nhan trị ghép đôi. Thêm vào ghép đôi không đến cùng một chỗ lời nói. Tu luyện hội có rất nhiều khó khăn cùng phiền phức. Hồi ký chủ, đây là võ học kho ghép đôi đến công pháp. Rất thích hợp Lý Oánh Oánh tu hành. Thật thích hợp. Sở Phong có một ít hồ nghi. Quốc sắc thiên hương võ học kho chọn lựa công pháp. Không ngừng hội nhìn hiện tại tướng mạo. Lý Oánh Oánh hủy dung nhan trước đó tướng mạo đoan trang. Cũng là một cái đánh giá tiêu chuẩn. Hệ thống trả lời. Sở Phong lúc này mới gật gật đầu. Không nghĩ tới chính mình một cái không có ý tiến hành. Kém một chút thì bỏ lỡ một cái tuyệt thế thiên tài. Có thể tu hành địa giai trung cấp công pháp. Tương lai tuyệt đối có thể thành là chúa tể một phương. Lại thêm công pháp và chủ nhân lẫn nhau ghép đôi. Tu hành tốc độ căn bản cũng không phải là thường nhân có thể lý giải. Lấy lại tinh thần, Sở Phong nhìn về phía Lý Oánh Oánh. Tiện tay đem trong tay công pháp đặt ở Lý Oánh Oánh trong tay. Từ đó về sau, người thì tu hành bộ công pháp kia. Sở Phong trên mặt đều là lạnh nhạt, giống như là cho một cái tiểu giống như hòn đá. Căn bản không quan tâm, Lý Oánh Oánh mở ra công pháp trong nháy mắt, cũng có một chút hoảng hốt. Bộ công pháp kia lại là địa giai trung cấp công pháp, coi như là bình thường nhất lưu trong tông môn, đều không có loại công pháp này. Những cái kia siêu nhiên nhất lưu thế lực bên trong, địa giai trung cấp công pháp khẳng định cũng là chấn tông chi bảo. Sở Phong vừa mới đem công pháp cho như vậy tùy ý. Lý Oánh Oánh còn tưởng rằng công pháp này chỉ là một cái lớn nhất hạ cấp công pháp. Không nghĩ tới đã vậy còn quá cực phẩm. Cái này, đây thật là cho ta không? Lý Oánh Oánh có một ít không thể tin được. Đương nhiên là cho ngươi. Từ đó ngươi thì tu hành môn công pháp này. Sở Phong trên mặt vẫn như cũ phong khinh vân đạm. Lý Oánh Oánh trong nháy mắt khóc thành tiếng. Đây chính là tiên hương các tông chủ. Đem một cái công pháp cực phẩm. Tùy ý ban cho đệ tử tu hành. Sở Phong trong lòng nàng hình tượng cũng trở nên cao to. Ngươi không phải có thù à? Về sau thật tốt tu hành. Một ngày nào đó hội báo thù. Một hồi ngươi tìm những đệ tử kia, an bài cho ngươi một cái ở địa phương. Sở Phong nói xong, quay người rời đi, ẩn sâu công cùng tên. Lý Oánh Oánh trong lòng chỉ còn lại có cảm động, siết thật chặt nắm tay nhỏ. Về sau, nàng không ngừng muốn báo thù.